Chàng rể chiến thần, chương 702, đành phải đến thôi. gocchuyenaudio.com. Thái Hữu vì tận mắt thấy con mình bị đạp gãy cổ, lập tức sững sờ mày. Mày dám giết con trai tao? Thái Hữu vì nói với vẻ không dám tin. Sao mày dám? Tuy giọng ông ta nghe rất bình tĩnh nhưng ai cũng biết ông ta đang tức giận. Vừa nãy Trần Anh Hào đang đánh hăng, giờ mới hoàn hồn. Thấy Thái Quang chết không nhắm mắt, tim anh ta đập thình thịch. Còn Dương Thanh thì rất bình tĩnh, có thể nói, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do Thái Quang. Dương Thanh cũng muốn cho Thái Quang một con đường sống, nhưng anh ta lại lôi người thân của Trần Anh Hào ra để đe dọa nên Dương Thanh mới quyết định giết anh ta. Chấm, nhìn Thái Hữu Vi đang giận dữ, tuy Trần Anh Hào vô cùng căng thẳng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Hắn ta đáng chết, hay cho câu hắn ta đáng chết, Thái Hữu Vi nén giận. Tuy ông ta rất muốn giết Trần Anh Hào để báo thù cho con nhưng vẫn hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ. Giờ chúng tôi đi được chưa? Thái Hữu Vi bỗng nhìn về phía Dương Thanh, lạnh lùng nói. Dương Thanh lắc đầu, muốn đi cũng được nhưng gọi bố ông tới nói chuyện với tôi. Cậu đừng quá đáng, Thái Hữu Vi giận dữ hét. Bố ông ta là chủ gia tộc họ Thái, với tình hình hiện giờ, nếu bố ông ta tới đây thật thì cũng không có khả năng thỏa hiệp. Dương Thanh thản nhiên nói. Tôi cho các người nửa tiếng, sau nửa tiếng, nếu bố ông không tới đây thì tôi đành đích thân đến nhà họ Thái vậy, nhưng khi đó tôi không thể đảm bảo rằng hậu quả có nghiêm trọng hay không đâu. Dương Thanh nói rồi khoát tay. Rút lui đi, có mệnh lệnh từ Dương Thanh, 1000 người kia lập tức rời đi chỉ trong thoáng chốc. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Thái Hữu Vi, tôi chờ ông ở đây, chỉ có nửa tiếng thôi đấy. Anh nói rồi quay người đi vào trong tiệm ăn, dường như không hề e ngại Thái Hữu Vi sẽ dẫn 100 người kia lao tới giết mình. Thái Hữu Vi cũng đang đấu tranh, ông ta cũng muốn ra tay với Dương Thanh lắm chứ. Nhưng Dương Thanh không hề có vẻ sợ hãi, hơn nữa anh có thể gọi 1000 người tới đây trong 10 phút chỉ bằng một câu, ông ta không dám làm bừa. Chúng ta đi, Thái Hữu Vi cắn răng. Trong thoáng chốc tiệm ăn họ Trần đông nghịt đã yên ắng trở lại. Dương Thanh, anh không sao chứ? Dương Thanh vừa về phòng riêng, Bàng Tiểu Duyệt đã bước lên đón, chê y mặt còn có vẻ lo lắng. Dương Thanh lắc đầu, bảo Trần Anh Hào. Anh cử người đưa Tiểu Duyệt về đi. Tôi không đi, nào ngờ Bàng Tiểu Duyệt lập tức lắc đầu từ chối, mắt đỏ hoe. Tôi biết anh đang muốn đuổi tôi đi, chuyện hôm nay đều bắt nguồn từ tôi không thể đi được. Có phải nhà họ Thái không muốn hòa giải không? Hay tôi đi cầu xin nhà họ Thái tha cho anh nhé? Nghe thấy Bàng Tiểu Duyệt nói thế, Dương Thanh bỗng có cảm giác chiến thắng, rốt cuộc cô gái này cũng đoán sai rồi. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Thấy vẻ đắc ý chê y mặt Dương Thanh, Bàng Tiểu Duyệt nhíu mày hỏi, nhưng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tuy cô ta nhận thấy vẻ nghiêm nghị và căng thẳng chê y mặt Trần Anh Hào nhưng lại không thấy gì trong mắt Dương Thanh, chỉ có thể cảm nhận được anh đang rất bình tĩnh, vốn không coi nhà họ Thái ra gì. Cô cứ yên tâm, nhà họ Thái không làm gì được tôi đâu, bây giờ cô rời đi thì tôi mới không phải lo lắng nữa, còn nếu cô ở đây tiếp thì chỉ thành gánh nặng cho tôi thôi, Dương Thanh nói. Nghe thấy thế, Bàng Tiểu Duyệt rất thất vọng. Cô ta nhìn Dương Thanh, biết anh đang nói thật bèn đáp. Được, vậy tôi về trước đây. Dương Thanh gật đầu, gocchuyenaudio.com. Trần Anh Hào nhanh chóng sắp xếp người đưa Bàng Tiểu Duyệt và bạn gái mình về, sau thoáng chốc trong phòng riêng chỉ còn Dương Thanh, Mã Siêu và Trần Anh Hào. Cậu Thanh, lần này cậu nhất định phải giúp tôi nhé. Tôi đã giết người nhà họ Thái, chắc chắn nhà họ Thái sẽ không dễ dàng tha cho tôi, Trần Anh Hào nói với vẻ sợ hãi. Dương Thanh hỏi, anh đang sợ à? Đúng là Trần Anh Hào sợ thật nhưng cũng không dám thừa nhận, chỉ lắc đầu. Có cậu Thanh ở đây, tôi còn sợ gì nữa? Nếu không sợ thì gọi người đi, sau đó yên tâm chờ tới lúc tiếp quản nhà họ Thái là được, Dương Thanh nói. Trần Anh Hào hơi sửng sốt, gọi người, cậu Thanh cần bao nhiêu người à? Dương Thanh hơi cạn lời, nếu cần gọi thêm người thật thì anh đã không bảo 1000 người kia rời đi. Mã Siêu hơi không nhìn được nữa, cười sang sảng. Anh Thanh đang bảo anh gọi người nắm quyền ở nhà họ Trần tới đây, hay anh có thể thay mặt nhà họ Trần để tiếp quản nhà họ Thái thế? Nghe Mã Siêu nói thế, Trần Anh Hào mới sực hiểu, vội đáp. Ông nội tôi đã chuyển vị trí chủ gia tộc cho bố tôi vừa báo rồi, có lẽ ông ấy sẽ tới ngay thôi. Thái Hữu Vi không dám chần chừ, nhanh chóng kể lại những chuyện vừa xảy ra. Bố, giờ chúng ta nên làm gì? Nó bảo bố đến nói chuyện với nó, chắc chắn nó sẽ giở trò chặt chém mất, Thái Hữu Vi căng thẳng hỏi. Thái Hoàng im lặng một lát rồi trầm giọng nói, nó có thể gọi được 1000 người chỉ trong 10 phút chắc chắn không phải người bình thường. Nếu nó muốn gặp bố thì bố đành phải đến thôi. Bố không thể đi, rõ ràng đây là một cái bẫy, nếu bố đến đó, nhỡ nó định giết bố thì phải làm thế nào? Thái Hữu Vi cuống quýt nói, chỉ bằng bây giờ chúng ta gọi người tới tiệm ăn họ Trần giết nó đi. Nó gọi được 1.000 người thì sao chứ? Chắc chắn chúng ta có thể triệu tập được nhiều người hơn nó. Thái Hữu Vi nghiến răng nghiến lợi, nếu không nắm chắc nó sẽ thả con về ư? Thái Hoàng hừ lạnh, nó vốn không hề e ngại nhà họ Thái, cách Trương.